Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Khương Ngư rất bận rộn. Cô không chỉ là sinh viên mà còn phải lo việc kinh doanh riêng. Từ trước đến nay, cô luôn tâm niệm rằng, dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào người, người sẽ đi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới là con đường vững chắc nhất. Dù là Hoắc Diên Xuyên hay nhà họ Tống, trên phương diện vật chất, họ đều không bạc đãi cô. Hoắc Diên Xuyên cho cô nhà và tiền, nhà họ Tống cũng tặng cô mấy cửa hàng. Nhưng điều cô muốn làm không phải là sống dựa vào họ, mà là dùng năng lực của bản thân để nhân đôi giá trị những gì mình có. Hiện tại, ngoài một cửa hàng Malatang, cô còn mở thêm một cửa hàng quần áo. Cửa hàng Malatang đã được giao hẳn cho Vương Thắng Nam quản lý. Người này làm việc rất tốt, biết trân trọng cơ hội mà Khương Ngư trao cho, lại có chí tiến thủ, thậm chí còn đăng ký học thêm lớp buổi tối để nâng cao kiến thức. Mấy cô em gái mà Vương Thắng Nam đưa đến kinh thị cũng chịu ảnh hưởng từ chị mình. Đều rất chăm chỉ, nhìn thấy bọn họ cố gắng, Khương Ngư cảm thấy công sức giúp đỡ của mình không hề uổng phí. Cô vẫn luôn tin rằng, cho cá không bằng dạy cách câu cá. Việc giúp ai đó một số tiền có thể thay đổi hoàn cảnh họ nhất thời. Nhưng chỉ khi dạy họ một kỹ năng thực sự, họ mới có thể tự nuôi sống bản thân, tự tạo ra tương lai tốt đẹp hơn. Tư tưởng này của Khương Ngư thực sự rất tiến bộ. Về phần cửa hàng quần áo, dù mới khai trương chưa lâu nhưng công việc kinh doanh rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của cô. Một phần lý do cửa hàng quần áo của Khương Ngư làm ăn tốt là nhờ chất lượng vải vóc và kiểu dáng hiện đại. Mặc dù đất nước đã khôi phục tự do, nhưng tư duy về thời trang của mọi người vẫn còn bị giới hạn trong quá khứ. Nhiều mẫu quần áo vẫn đi theo lối mòn cũ, chưa bắt kịp xu hướng mới. Nhưng Khương Ngư thì khác. Với tầm nhìn của một người đến từ tương lai, cô biết rằng lúc này, Cảng Đào đã phát triển rất tốt. Vì thế, cô đã nhờ người mua các tạp chí thời trang từ đó mang về cho thợ may trong cửa hàng tham khảo. Ngoài Cảng Đào, các thành phố ven biển phía đông nam như Thâm Quyến hay Dương Thành cũng có rất nhiều phong cách thời trang hiện đại. Không ít người lén lút vận chuyển quần áo từ đó về bán kiếm lời. Chính nhờ vậy, những mẫu quần áo mà cửa hàng của Khương Ngư tung ra luôn đón đầu xu hướng. Vừa ra mắt đã được săn đón. Hơn nữa, những thợ may cô tuyển dụng đều là những người có tay nghề cao, sở hữu kỹ thuật tinh xảo, đảm bảo mỗi sản phẩm làm ra đều đạt chất lượng tốt nhất. Nhưng không chỉ có vậy, điểm khác biệt lớn nhất của Khương Ngư chính là cô biết cách quảng bá sản phẩm. Ở thời điểm này, truyền hình vẫn chưa thực sự phổ biến, phương tiện truyền thông chủ yếu là báo giấy. Hiểu rõ điều đó, cô lập tức chi tiền để mua vị trí quảng cáo ngay trên trang bìa tạp chí. Ngoài ra, cô còn chủ động tìm địa điểm để phát tờ rơi giới thiệu về cửa hàng. Quần áo muốn bán chạy thì phải có người mẫu. Với quần áo trẻ em, Khương Ngư trực tiếp để Ali mặc thử. Dáng dấp Ali bụ bẫm, đáng yêu, mặc những bộ đồ trong cửa hàng vào thì vừa dễ thương lại vừa phong cách. Cha mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ động lòng. Trẻ con cũng có sở thích thẩm mỹ riêng. Thấy người khác mặc đẹp thì cũng muốn mình có một bộ như thế. Với quần áo bé gái, Khương Ngư thuê một cô bé làm mẫu. Tất nhiên, thù lao cô trả rất cao. Hiệu quả quảng bá cũng tốt ngoài mong đợi. Trong thời điểm này, quần áo trẻ em không có quá nhiều lựa chọn, nhưng vẫn luôn có những bậc phụ huynh sẵn sàng chi tiền để con mình ăn mặc đẹp. Cứ như vậy, phong cách quần áo của cửa hàng dần dần tạo thành trào lưu. Cách trương.